Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 166, bỏ mạng chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đoạn Trần xoay người chính một lòng muốn chạy trốn thời điểm, con kia đứng tại khôi ngô tráng hán trên bờ vai hung cầm, lại tại thời khắc này đột nhiên từ tráng hán trên bờ vai vọt lên, sau đó cánh khẽ vỗ, liền hóa thành một đạo màu vàng xám cái bóng, lấy một loại mắt thường khó gặp tốc độ, xông về đoạn Trần. Tốc độ của nó thật rất nhanh, như bắn đi ra mũi tên, thậm chí còn lộ ra một đạo sắc nhọn tiếng xé gió. Tại bắn về phía đoạn Trần trên đường, cánh của nó cũng thu nạp tại thân thể hai bên, cổ thật dài vươn ra, nhìn thật đúng là giống như là một con bắn đi ra màu vàng xám mũi tên. Bất quá một hơi thời gian, cái này hung cầm liền từ trên xuống dưới thoát ra khoảng cách mấy chục mét, mắt thấy nó cái kia móc câu mỏ nhọn liền muốn mổ đến đoạn Trần cái ót bộ vị. Cũng chính là tại thời khắc này, đoạn Trần hét lớn một tiếng, tại chạy trốn bên trong, đột nhiên xoay người lại, trong tay của hắn chính cầm chuôi này hiện ra lục mang cốt đao hung hăng hướng về sau bổ ra, vừa vặn bổ vào cái này hung cầm cái kia mang câu mỏ nhọn phía trên. Bành, một tiếng như kim loại đánh vào nhau tiếng vang trầm trầm qua đi, cái này đánh lén đoạn Trần hung cầm, bị đoạn Trần một đao kia hung hăng đánh bay ra ngoài, mà đoạn Trần thì cũng tại cái này to lớn lực va đập dưới đường, cả người lảo đảo hướng lui về phía sau ra vài chục bước. Cái này mẹ nó chính là chỉ cái gì chim a, tốc độ so tên bắn ra nhanh hơn, mỏ nhọn so trong hiện thực đặc trùng thép hợp kim tài còn cứng rắn hơn mấy chục lần. Đoạn Trần cố nén trong lòng biệt khuất tiếp tục trốn bán sống bán chết, chỉ là không đợi hắn chạy ra cách xa trăm mét, con kia hung cầm vậy mà lại đuổi đi theo, như một đạo bị cường cung bắn ra mũi tên, trong không khí lộ ra một đạo dài nhọn khiếu âm, đảo mắt đã tiếp cận trong chạy trốn đoạn Trần. Bất đắc dĩ, đoạn Trần lại đành phải xoay người lại, bổ ra một đao. Đem cái này hung cầm cho hung hăng đánh bay tại trên một cây đại thụ. Mà hắn thì tiếp tục chạy hùng hục, viên mãn cấp xuyên lâm Việt cốc khinh thân công pháp bị hắn thôi động đến cực hạn. Lại thêm xuyên lâm Việt cốc công pháp vốn là thích hợp tại loại này trong rừng địa hình sử dụng, bởi vậy tốc độ của hắn cũng đã nhanh đến mức cực hạn, như một trận trong rừng thổi qua gió, trong khoảng thời gian ngắn liền chạy ra khỏi xa vài trăm thước. Sau đó, hắn lại một lần nữa nghe chắp sau lưng truyền đến loại kia thê lương khiếu âm, không cần nghĩ, hắn cũng biết con kia hung cầm lại đuổi theo tới. Mẹ trứng, thật đúng là không dứt, nếu như không phải ngươi người chủ nhân kia còn có bên cạnh hắn lão đầu kia thật sự là không thể trêu chọc ta, mẹ nó không phải đem ngươi cái này xúc sinh lông lá rút gân lột ra, một nồi nấu cho ăn sói con không thể. Đoạn Trần chỉ cảm thấy lòng buồn bực đến không được, nhưng cũng rất bất đắc dĩ, lại là một đao đem cái này hung cầm bổ bay ra ngoài về sau, đoạn Trần bình phục một hạ tâm tình, lần nữa cướp đường chạy vội. Chỉ bất quá, lần này, hắn lại tiến về phía trước chạy ra vài trăm mét về sau, cái kia đạo để cho người ta chán ghét thê lương khiếu âm, lại xuất hiện. Lại là xoay người lại, một đao hung hăng bổ vào hung cầm mỏ nhọn phía trên, chỉ bất quá lần này đoạn Trần, lại không chỉ là đánh ra một đao kia, hơn nữa còn triệu tập lên trong óc toàn bộ vu linh chi lực, đối cái này hung cầm cái kia nho nhỏ đầu, hung hăng phát ra một cái linh lực xung kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hung cầm lại một lần nữa không chút huyền niệm bị đoạn Trần một đao cho đánh bay ra ngoài, chỉ bất quá lần này, nó đang bị đánh bay mấy chục mét đụng vào một đống rậm rạp lùm cây bên trong về sau, làm thế nào đều không bò dậy nổi, một đôi chim mắt không ngừng hướng lên đảo, vô luận là màu vàng xám cánh, vẫn là cái kia hai con cứng rắn đến cực điểm lợi trảo, đều tại mất tự nhiên co quắp tại đoạn Trần cái kia một cái linh lực xung kích phía dưới, nó rốt cục triệt để trung thực xuống dưới. Về phần đoạn Trần, làm lại một lần đánh bay cái này xúc sinh lông lá về sau, hắn dùng sức lung lay hơi có chút u ám đầu, liền lại một lần nữa hướng về phía trước chỗ phi bôn. Một phút đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ trôi qua, con kia hung cầm không còn có đổi tới, đối với cái này, đoạn Trần cũng không có thư giãn xuống tới, mà là tiếp tục hướng về phía trước phi nước đại không chỉ. Cứ như vậy chạy hết tốc lực trọn vẹn một giờ, không biết chạy qua nhiều ít phiến rừng cây, vượt qua nhiều ít tòa núi lớn, thật sự là mệt đến không được, đoạn Trần cái này mới ngừng lại được, sau đó cũng không lo được trên mặt đất bẩn, đặt mông liền ngồi trên mặt đất từng ngụm thở. Kỳ thật tại cùng Lan Ý đối chiến bên trong, hai người đều không từng xuất hiện cái gì sai lầm, hắn là dựa vào tiên thiên trung cảnh, so với tiên thiên sơ cảnh đến, cao hơn một bậc thể lực cùng tiên thiên cương kình, đem Lan Ý ngạnh sinh sinh cho mài thua, nhưng loại này chiến đấu nhất là mệt mỏi, chính hắn cũng mệt đến ngất ngư, vô luận là thể lực vẫn là tiên thiên cương kình, cơ hồ đều tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù tại về sau ăn một điểm trong nạp giới đồ ăn, lại nghỉ ngơi qua một đoạn thời gian, từ đó khôi phục một chút thể lực, nhưng ở lần này dài đến một giờ toàn lực chạy phía dưới, hắn thể lực lại một lần nữa tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng không thể không tại mảnh này rậm rạp trong rừng ngừng lại, trước thở một ngụm lại nói. Cái này một hưu hơi thở, Đoạn Trần liền nghỉ ngơi đến mặt trời chiều ngã về tây thời gian, hắn ăn một chút thịt khô, lại uống mấy ngụm lớn thanh nước sau, liền đem đồ ăn cùng nước một lần nữa thu hồi đến trong nạp giới, cảm giác thể lực của mình cùng tiên thiên cương kình cũng khôi phục được không sai biệt lắm, Đoạn Trần liền muốn phải thừa dịp lấy ánh trăng, tiếp tục đi đường. Còn nhớ kỹ mấy tháng trước đó, hắn dẫn theo mấy chục người chơi, từ Sài Thạch Bộ Lạc chạy tới Thương Lan Đại Bộ Phận, một đường vừa đi vừa nghỉ thế nhưng là bỏ ra mười mấy ngày mới rốt cục đến Thương Lan Đại Bộ Phận, như nếu không phải hắn Đoạn Trần nghĩ đến cái kia một loại tương đối đặc biệt đi đường phương thức để đi đường tốc độ tăng nhiều, thậm chí đến một tháng, cả đám mới có thể đến đạt Thương Lan Đại Bộ Phận. Mà bây giờ nha, liền hắn Đoạn Trần bây giờ tốc độ từ Thương Lan Bộ đuổi tới Sài Thạch Bộ Lạc liền một ngày thời gian đều không cần. Dưới bóng đêm, lấy Đoạn Trần tiên thiên trung cảnh siêu cường thị giác, chung quanh cảnh trí đều là có thể thấy rõ ràng, bởi vậy, cũng không tồn tại cái gì đi đường chướng ngại, lại thêm đã xác nhận, đằng sau đã không có truy binh. Đoạn Trần cũng không cần thiết đào mệnh đồng dạng toàn lực chạy. Bởi vậy, hắn tại dưới bóng đêm trong rừng ghé qua, ngược lại là lộ ra rất là nhẹ nhõm, mà lại nhàn nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ở trong đó khoảng cách Thương Lan Đại Bộ Phận đã có rất xa khoảng cách xa, bởi vậy, những thứ này trong núi rừng, cũng không mệt dã thú cùng hung thú tồn tại, mà Đoạn Trần một đường đi tới, vì để tránh cho phiền phức cũng không có tận lực đi che giấu trên người mình loại kia tiên thiên cảnh cường giả khí tức, bởi vậy, những thứ này dã thú A hung thú A loại hình, tại cường đại dã thú trực giác chi phối dưới, không có một cái nào dám tới khiêu khích hắn, đều là xa xa cảm ứng được Đoạn Trần trên thân loại kia khí tức cường đại về sau, liền thật sớm chạy trối chết. Cứ như vậy, đạp trên ánh trăng, lại đuổi đến một hồi đường về sau, Đoạn Trần đột nhiên dừng bước bởi vì, tại hắn thảo mộc hữu linh cảm giác phía dưới, hắn nhìn đến, tại trước người hắn mấy chục mét chỗ, đang có một con khỉ núp ở nơi đó. Đây là một chỉ có một thân đen nhánh lông tóc thân hình nhỏ gầy, hai mắt lóe ra u quang hầu tử. Cái này một tiết là vì quê quán mèo chúc mừng sinh nhật mà càng. Có thể nói quê quán mèo là quyển sách này sớm nhất một nhóm độc giả, lúc kia quyển sách này cất giữ mấy chục chỗ bình luận chuyện thậm chí ngay cả quảng cáo đều không nhìn thấy một đầu, mà mèo già lại không ngừng tại chỗ bình luận chuyện nước cổ vũ tác giả, khen thưởng tác giả, tặng phiếu đề cử một mực kiên trì tới hiện tại. Còn nhớ kỹ khi đó một mình hắn cơ hồ đem chỗ bình luận chuyện chiếm lĩnh, nhiều khi đều là hắn cùng tác giả tại một hỏi một đáp, có thể đi thẳng đến bây giờ tác giả thật rất cảm động, hôm qua hắn sinh nhật tác giả hứa hẹn tăng thêm một chương. Nam nhân nói chuyện liền phải giữ lời, bởi vậy, hôm nay dù là gõ chữ đến 11 giờ tối, tác giả cũng đem một chương này mã ra, vì hắn tăng thêm cách chương.